Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, 2. 10 phút sau, cây TV huyễn màu xinh đẹp ánh đèn đột nhiên lập lòe một chút. Hoàn toàn tối sầm đi xuống. Cây TV tiếng ca cũng ngừng. Là đình điện sao? Vẫn luôn không mở miệng nói chuyện oa oa mặt nữ sinh nhút nhát sợ sệt mở miệng. Nàng tựa hồ có chút sợ hãi. Nhưng cùng đại gia lại không thân. Ngượng ngùng bắt lấy người khác cánh tay. Chỉ có thể khẩn trương mà moi dưới thân ra sofa. Không phải đình điện, mắt kính nữ thanh âm không thể xưng là ôn nhu. Nhưng nàng thập phần bình tĩnh. Đảo làm oa oa mặt nữ sinh chấn định xuống dưới. Các ngươi xem màn hình lớn. Mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Chỗ nào có màn hình? Qua 2 giây mới nhớ tới. Nơi này là cây TV. Sẽ có truyền phát tin MV màn hình. Mặt trên còn sẽ có ca từ nhắc nhở. Vội vàng chiều màn hình lớn xem qua đi. Này vừa thấy liền phát hiện vấn đề. Tuy rằng màn hình lớn là tối sầm đi xuống. Nhưng kỳ thật còn có phi thường mỏng manh quang mang. Nếu không phải bọn họ tiến vào trò chơi lúc sau ngũ cảm bị tăng mạnh. Khả năng còn phát hiện không ra như vậy điểm quang. Năm người cuối cùng một cái là cái nhiễm tím tóc smart nam sinh. Hắn cười nhạo một tiếng. Hỏi, đợi chút sẽ không bò ra tới một cái Sadako đi. Ngươi đừng loạn giảng. Oa oa mặt lập tức sắc mặt trắng bệch. Cuống quýt ngăn trở hắn lập flex. Màn hình lớn đương nhiên là không có khả năng có cái Sadako bò ra tới. Rốt cuộc hệ thống 33 là cái có nguyên tắc 33. Nó chỉ làm nguyên sang. Không chơi đồng nghiệp. Bởi vậy đại gia quảng vì biết rõ những cái đó phim kinh dị vai chính. Ở chỗ này liền vô duyên nhìn thấy. Bất quá giỏi về sáng tác 33 cũng không phải giống nhau 33. Hắn lăn lộn ra tới thế giới. Cũng không thấy đến liền so với kia chút kinh điển phim kinh dị kê monster tỉ như lúc này. Diệp Tự Chính nhàn nhã mà ngồi ở ra sofa trên lưng. Lưng dựa vách tường, chân tự nhiên rũ xuống. Không nhẹ không nặng mà đạp lên sofa đệm thượng. Ở hắn chân biên, bên trái là tóc dài nữ sinh. Bên phải là oa oa mặt nữ sinh. Diệp Tự chờ bọn họ kinh hoàng trong chốc lát. Sau đó mới chậm rãi cúi người. Một tay một cái đáp ở hai người trên vai. Ai? Hai người cả người cứng đờ. Hoảng sợ hỏi, đáng tiếc ánh sáng quá mờ. Quay đầu nhìn qua lại cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có Diệp Tự thị giác là có quang. Hắn nhìn đến thế giới là ánh đèn mở rộng ra cái loại này. Một chút đều không khủng bố. Màn hình lớn phát ra chói tai thứ lạp thanh. Tiếp theo liền sáng lên. Trên màn hình cái loại này thời xưa TV không có tín hiệu khi bông tuyết hình ảnh không ngừng lập lòe. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm nghe được nhân tâm phiền. Bất quá tốt xấu là có hết. Các người chơi cũng rốt cuộc có thể thấy rõ rốt cuộc xuất hiện cái thứ gì. Hai nữ sinh nhìn đến Diệp Tự thời điểm. Cuối cùng chấn định một ít. Rốt cuộc Diệp Tự lần này mặt còn rất xoái. Lại trang điểm đến nhân mô nhân dạng. Hơn nữa đã không có bởi vì không biết cùng hắc ám sinh ra sợ hãi. Tự nhiên sẽ không lại kinh hoàng thất thố. Tới rồi lúc này, đại gia cũng đều bình tĩnh xuống dưới. Minh bạch trò chơi bắt đầu rồi. Diệp Tự buông lỏng ra hai cái cô nương. Thong thả ung dung đứng lên. Dẫm lên sofa cùng bàn trà nhảy đến phía trước đất chống thượng. Đi qua đi điều chỉnh thử một chút máy móc. Thực mau bông tuyết biến mất. Nguyên bản ở truyền phát tin ca khúc lại tiếp theo truyền phát tin lên. Chẳng qua lúc này đây. Màn hình MV nhìn luôn có chút quái dị cảm giác. Hình ảnh người biểu tình có chút kỳ quái. Tuy rằng ở diễn chính mình xuất diễn. Nhưng trong mắt luôn là tận khả năng mà liếc hướng màn hình ngoại người chơi. Có vẻ phi thường quỷ dị. Tóc dài nữ bị bọn họ nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Nhịn không được nhỏ giọng oán giận một câu. Cái gì ngoạn ý nhi? Diệp Tự quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ôn nhu mà cười cười. Xin lỗi, dọa đến ngươi. Yên tâm, bọn họ thực mau liền sẽ tiếp tục nghiêm túc công tác. Ta cùng bọn họ nói một tiếng, vừa dứt lời. Diệp Tự quả thực quay đầu đối với màn hình lớn vỗ vỗ. Thấp giọng nói gì đó. Lúc sau bên trong nhân vật liền bình thường. Không hề dùng sói đói xem thịt ánh mắt xem người chơi. Phảng phất thật là MV hình ảnh. Không hơn. Nguyên bản bị Diệp Tự ôn nhu thanh âm chấn an trụ tóc dài nữ cái này hoàn toàn bị dọa tới rồi. Nàng sắc mặt trắng bệch hướng bên cạnh bạch sam nam sinh chỗ đó nhích lại gần. Người chơi khác cũng không hảo đi nơi nào. Mặc cho ai đột nhiên biết chính mình vừa mới phóng MV tràn ngập quỷ. Đều không thể bình tĩnh đến lên. Này liền cùng ngươi đang ở ăn canh. Uống đến một nửa phát hiện canh đế nằm một con chết sâu giống nhau. Ghê tởm lại sợ hãi. Phi thường xin lỗi. Vừa mới chúng ta cây TV mời riêng các diễn viên có chút không cao hứng. Cho đại gia mang đến không tốt thể nghiệm money, Diệp Tự điều chỉnh thử hảo máy móc liền đi tới. Điểm ca chỗ, giống một cái đủ tư cách người phục vụ giống nhau. Bất quá hiện tại còn không thể làm các vị tùy tâm sở dục mà ca hát. cần thiết muốn trước hống bọn họ cao hứng lên mới được. Nếu không bọn họ sẽ bãi diễn. Đến lúc đó ca khúc liền không có MV có thể nhìn, các người chơi sắc mặt khó coi mà liếc liếc mắt. Một cái màn hình, ai vui xem loại này quỷ dị MV? Không có càng tốt, không được nga, Diệp Tự Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà giải thích nói. Chúng ta KTV tận sức với cấp các vị khách nhân mang đến hưởng thụ tốt nhất. Như thế nào có thể cho các ngươi làm sướng không có MV nhưng xem đâu? Nói đến nói đi liền một cái ý tứ. Các ngươi cần thiết đem MV quỷ hống vui vẻ. Nếu không hết thảy không bàn nữa. Mọi người xem giám sát chặt chẽ bế môn. Trên cửa là có pha lê. Nguyên bản có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn đến bên ngoài hành lang. Nhưng hiện tại chỉ có thể thấy một mảnh đen nhánh. Nói cách khác, bọn họ liền tính có thể mở cửa chạy đi. Khả năng bên ngoài cũng không phải phía trước KTV hành lang. Cùng với chạy lung tung bị lạc ở trong bóng tối. Chi bằng lưu lại chơi trò chơi. Dù sao thông quan phương pháp tất nhiên ở trò chơi bên trong. Kia muốn như thế nào làm cho bọn họ cao? Cao hứng lên. Tóc dài nữ nuốt nuốt nước miếng. Hỏi. Diệp Tự cười mở ra đèn. Trong phòng không hề chỉ có màn hình ánh sáng. Khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng. Tuy rằng như cũ tối tăm. Nhưng thoạt nhìn không tính quá thấm người. Rất đơn giản. Chỉ cần đại gia hảo hảo ca hát thì tốt rồi. Bọn họ thích nghe nhất khách nhân ca hát. Ta đoán. Phía trước vài vị khách nhân chỉ điểm ca nhưng không có sướng đúng hay không? Cho nên bọn họ không cao hứng, nhân ra quỷ ở ra sức diễn xuất. Kết quả ngươi không cho người hảo hảo phối nhạc. Bọn họ đương nhiên sẽ sinh khí lạc. Cái này cách nói chợt vừa nghe thực đáng tin cậy. Kỳ thật đều là nói lung tung đạ mờ ni liền tính người chơi từ bắt đầu phải hảo hảo ca hát. Trò chơi vẫn như cũ sẽ bắt đầu. Đến lúc đó bất quá là đổi cái lý do thoái thác mà thôi. Diệp Tự cũng không thèm để ý đại gia tin hay không. Dù sao người chơi cần thiết nghe lời hắn. Ngoan ngoãn cho hắn ca hát. Muốn sướng đến thật tốt nghe. Bọn họ mới có thể cao hứng. Mắt kính nữ hỏi cái mấu chốt vấn đề. Diệp Tự chọc khai cho điểm hệ thống. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Chúng ta KTV là có chấm điểm trình tự. Đại gia mỗi người sướng một đầu. Trừ bỏ điểm thấp nhất nào một bài hát. Mặt khác đều có thể làm một vị mời riêng diễn viên cao hứng. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung nói. Nga, đúng rồi. Chúng ta tổng cộng có 4 vị mời riêng diễn viên. Cho nên đại gia muốn sướng 4 luân mới được. Bạch Sam Nam cũng ý thức được không thích hợp. Hắn nhíu nhíu mày. Điểm thấp nhất không thể làm diễn viên cao hứng. Kia nếu làm không được làm nó cao hứng. Sẽ phát sinh cái gì? Ngươi lo lắng cái này. Diệp Tự kinh ngạc mà nhìn hắn. Tiện đà trấn an nói. Đừng lo lắng. Chúng ta diễn viên đều là thực giảng đạo lý. Nếu có người sướng ca làm nó không cao hứng nói. Hắn chỉ biết trừng phạt kia một người mà thôi. Sẽ không liên lụy người khác. Lời này phiên dịch lại đây chính là. Mỗi luân điểm thấp nhất người kia sẽ đã chịu trừng phạt. Cái này trừng phạt rất có khả năng chính là bị đào thải rớt. Nếu thật là như vậy. Như vậy đến đợt thứ 2 cũng chỉ dư lại 4 người. Vòng thứ 3 3 người. Vòng thứ 4 2 người. Vòng thứ 4 kết thúc. Đào thải rớt một cái. Cuối cùng người kia là có thể thông quan. Nói cách khác, bọn họ 5 người bên trong. Chỉ có một người có thể thông quan đi trước sau thế giới. Từ giờ trở đi, bọn họ không phải đồng đội, mà là người cạnh tranh. Các người chơi trong mắt tức khắc xuất hiện cảnh giác cảm xúc. Không giấu vết mà cùng những người khác kéo ra khoảng cách. Hảo, hiện tại chúng ta bắt đầu đi, Diệp Tự thấy bọn họ lý giải quy tắc. Vui sướng địa điểm khai ca khúc bảng xếp hạng. Vòng thứ nhất, trước cho bọn hắn điểm ngon ngọt nếm thử. Lộng một ít tương đối thường thấy ca. Tất cả mọi người đều sẽ sướng cái loại này. Vì thế, Diệp Tự điểm một đầu nhất huyễn dân tộc phong. Từng bước tới Nga, hắn nhắc nhở nói. Kỳ thật không cần hắn nói các người chơi cũng biết là đơn ca. Rốt cuộc chỉ cho một cái microphone. Tuy rằng tả phía trước còn có cái lập microphone. Nhưng di động microphone chỉ cấp một cái đã phi thường thuyết minh vấn đề. Không có người sẽ ngốc đến đi đoạt lấy cái kia lập microphone. Diệp Tự vừa dứt lời. Tím Fast Smart lập tức liền xông lên đi đoạt lấy tới rồi microphone. Hắn cũng không biết nói cái này NPC quá trong chốc lát có thể hay không còn điểm đại chúng ca. Cho nên đương nhiên là sớm một chút cướp được hảo sướng sớm một chút xong việc. Vạn nhất mặt sau hắn sẽ không sướng. Đã có thể thả money tóc dài nữ chậm một bước không cướp được. Chỉ có thể oán hận mà trừng mắt nhìn Tím Phát Nam liếc mắt một cái. Mặt khác ba người nhưng thật ra không nóng nảy. Trò chơi ngay từ đầu sẽ không quá khó. Hiện tại vội vàng đoạt microphone. Chỉ là bằng bạch trêu chọc cừu hận mà thôi. Diệp Tự ác liệt mà cười cười. Ở Tím Phát Nam đang chuẩn bị mở miệng ca hát thời điểm. Đột nhiên ấn hạ thiết ca. Tức khắc ca khúc từ nhất huyễn dân tộc phong biến thành đã chết đều phải ái. Không đợi Tím Phát Nam trợn mắt giận nhìn. Diệp Tự thảnh thơi mà mở miệng. Vừa mới mời riêng diễn viên cùng ta nói hắn không muốn nghe kia bài hát. Cho nên ta liền thay đổi hắn thích nghe ca. Xin hỏi này bài hát khách nhân ngươi có thể sướng sao? Tím Phát Nam cũng chính là ức hiếp người nhà. Chỗ nào dám nói không thể sướng. Hắn cắn chặt răng, nắm microphone gật gật đầu. Cái này NPC khó đối phó. Nếu hắn hiện tại đem microphone đưa cho người khác sướng. Nói không chừng lần sau đến phiên hắn thời điểm sẽ cho hắn càng không hảo sướng ca. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể tiếp thu Diệp Tự an bài. Chỉ là mở màn liền sướng đã chết đều phải ái. Đem giọng nói kêu ách mặt sau liền không hảo sướng. Tóc dài nữ nhưng thật ra vui sướng khi người gặp họa mà cười cái không ngừng. Đồng thời vạn phần may mắn chính mình không có đầu một cái đi lên. Tím Phát Nam hít sâu một hơi. Không hề quản mặt sau những cái đó người chơi. Chỉ chuyên tâm sướng hảo tự mình. Một đầu đã chết đều phải ái kết thúc. Tím Phát Nam giọng nói tuy rằng không ách. Nhưng cũng khô khốc phát ngứa lên. Chờ đến người thứ hai đi ca hát khi. Hắn an vị ở góc thường thường ho khan hai tiếng. Chỉ sợ trong chốc lát ca hát thời điểm. Hắn cũng sẽ sướng hai câu khụ một khụ. Cái thứ hai cướp được microphone chính là tóc dài nữ. Bởi vì không ai cùng nàng đoạt. Lần này Diệp Tự vẫn như cũ là trước tiên điểm hảo một bài hát. Tóc dài nữ thấp thỏm mà cầm microphone. Chờ hắn thiết ca. Nhưng hắn cũng không có thiết. Tóc dài nữ mới vừa tùng một hơi. Liền nhìn đến MV chuyển phát tin tới rồi ca danh. Giã tử. Tóc dài nữ. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Hết chương.